Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, làm thủ hộ mà sinh, làm thủ hộ mà chết, ngao, cách đó không xa Mỹ Mỹ, phát ra tức giận giống lên một tiếng, nàng cắn một cái vào một cái công linh cầu cổ, mà hai bên ngoài hai cái công linh cầu, nhân cơ hội này, hung hăng cắn bắp đùi của nàng, trong bụi cỏ. Tiểu Quyền Vĩ toàn thân đẫm máu, đang cùng hai cái mẫu linh cẩu liều mạng cắn xé. Ở bên cạnh hắn, đã có ba cái linh cẩu, há hốc mồm, nằm trên mặt đất, cổ đứt gãy, cát cát gọi tiếng, càng thêm thê lương mà tuyệt vọng. Cột sống của nàng bị cắn đứt, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, co quắp trên mặt đất, cũng đứng lên không nổi nữa. Một đám linh cẩu hưng phấn mà vây lại. Bắt đầu hung tàn cắn xé thân thể của nàng. Nàng chỉ có thể thử lấy răng nanh lệch ra cái đầu, bất lực mà tuyệt vọng gào thét, trơ mắt nhìn thân thể của mình bị bọn này địch nhân tàn nhẫn chia ăn. Bạch Sở Tiểu Dạ đỏ lên hai mắt, song chảo điên cuồng vung đánh, muốn hướng về nàng phóng đi, nhưng là bên người linh cẩu nhiều lắm, làm hắn nhất chảo tử phá vỡ cái kia mẫu linh cẩu cái bụng lúc. Còn lại linh cẩu không chỉ có không có hoảng sợ lùi bước, ngược lại càng thêm điên cuồng hướng lấy hắn tiến công lên. Phía sau lưng của hắn, tứ chi, cái mông, thậm chí là bụng, đều bị cắn xé máu tê chảy đầm đìa. Hắn kịch liệt đau nhức khó nhịn, toàn thân phát run, sớm đã không có khí lực qua đi cứu viện, chỉ có thể liều mạng chút sức lực cuối cùng, tiếp tục khua tay song chảo. Khó khăn ngăn trở những địch nhân này hung tàn cắn xé. Hắn không muốn chết, hắn muốn sống. Thế nhưng là, song chảo càng ngày càng trầm trọng, thân thể càng ngày càng suy yếu. Vết thương cùng máu tươi, cùng địch nhân tiếp tục không ngừng điên cuồng tiến công, ngay tại làm hao mòn lấy hắn còn sót lại chút sức lực cuối cùng. Hắn ánh mắt bắt đầu mơ hồ, trước mắt hắn hình ảnh bắt đầu lắc lư. Cái kia nhất chảo uy lực, khiến cái này đám linh cẩu hoảng sợ, càng để chúng nó điên cuồng. Bọn họ biết, nếu như không thừa dịp hiện tại giết chết hắn, về sau chờ hắn trưởng thành, chỉ sợ toàn bộ bầy linh cẩu, thậm chí bọn chúng đời sau, đều phải tao ương. Cho nên, bọn họ bắt đầu liều mạng. Linh cẩu nữ vương cắn xé, nhất là tàn nhẫn cùng hung mãnh, chiêu chiêu chí mạng. Sở Tiểu Dạ cảm giác mình căng cứng thân thể, lung lay sắp đổ, lập tức liền ngã xuống. Trước mắt, tất cả đều là thử lấy răng nanh hung ác địch nhân. Một đợt nối một đợt, liên tục không ngừng, giống như toàn thế giới, đều chỉ còn lại có những thứ này sinh đầy răng nanh miệng to như chậu máu. Dữ tợn đáng sợ, tràn đầy hắn ánh mắt. Ngao, một tiếng tức giận gào thét. Đột nhiên từ phía sau đàn sư tử doanh vang lên. Hùng sư lạnh cha vội vã chạy về. Lông bờm phấn khởi. Chạy như bay. Đột nhiên nhảy lên đi qua. Cắn một cái ở một cái mẫu linh cẩu trên cổ. Sư tử cái khải lệ cũng hung mãnh nhào tới. Trực tiếp nhào về phía cái kia linh cẩu nữ vương. Rô đi mà quay lại. Gầm thét xông về một cái ngay tại ăn thịt công linh cẩu. A nha. A nha. Linh cẩu nữ vương lập tức quay người chạy trốn, trong miệng phát ra lo lắng gọi tiếng. Còn lại chó săn lập tức hô nhau mà lên, chạy trối chết. Hùng sư nhìn thoáng qua máu tươi chảy đầm đìa ngã trên mặt đất mấy cái ấu sư, buông xuống trong miệng linh cẩu, tức giận rít gào lên lấy đuổi theo. Hắn vừa mới cùng khải lệ giao phối lúc chạy quá xa, thẳng đến nghe được rô kinh hoàng giống lên một tiếng lúc mới cùng khải lệ vội vàng chạy trở về. Bốn cái sư tử cái ra ngoài săn bắt, đem ấu sư nhóm lưu cho hắn cùng khải lệ chăm sóc. Hắn vốn cho rằng dựa vào chính mình hùng sư uy hiếp lực, sẽ không còn có địch nhân đến phạm. Ai biết, bọn này đáng giận địch nhân vốn có, càng như thế to gan lớn mật cùng hung tàn. Hắn đã phẫn nộ, lại cảm thấy sỉ nhục, cho nên, gầm thét đuổi theo. Muốn lại cắn chết mấy cái, một để lộ mối hận trong lòng. Khải lệ cũng phẫn nộ mà xấu hổ đi theo. Nàng không biết, một hồi nên như thế nào cùng tỉ muội của nàng nhóm bàn giao. Rô ngừng ngay tại chỗ, ánh mắt ngơ ngác nhìn trước mặt Cát Cát, thân thể khẽ run, Sở Tiểu Dạ nằm dạp trên mặt đất, đỏ lên hai mắt, nhìn về phía bên kia, Cát Cát đã chết, nàng há hốc mồm, trừng lớn lấy hai mắt, trong mắt vẫn như cũ tràn đầy hoảng sợ, chỉ còn lại có đầu cùng cổ, thân thể của nàng, nội tạng, thậm chí là da lông xương cốt, đều bị những cái kia hung tàn linh cẩu cho ăn không còn một mảnh. Sở Tiểu Dạ thân thể bắt đầu run rẩy, cách đó không xa trong bụi cỏ, Tiểu Quyền Vĩ tốt đẹp đẹp, máu tươi chảy đầm đìa mà nhìn xem chết thảm Cát Cát, đồng dạng toàn thân run rẩy, trong không khí tung bay đầy nồng đậm mùi máu tươi, cây cối bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, thẳng đến vài tiếng kinh hoàng gào rú từ đàn sư tử doanh vang lên. Ra ngoài săn bắt bốn cái sư tử cái rốt cục trở về, các nàng ngửi được đáng sợ khí tức, máu tươi khí tức, cùng địch nhân vốn có linh cẩu khí tức, các nàng buông xuống con mồi chạy tới, sau đó các nàng liền bị một màn trước mắt sợ ngây người. Ngoại trừ vẫn như cũ có thể đứng yên Rô, còn lại ấu sư toàn bộ máu tươi chảy đầm đìa nằm trên mặt đất, trên thân tràn đầy máu thịt be bét vết thương, mà Cát Cát đã chết. Cái này còn vị thành niên tiểu mẫu sư, lúc này cũng chỉ còn lại có một cái đầu cùng một nửa đẫm máu cổ. Cái kia cái đầu trên, cặp kia trừng thật to trong hai mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng, bất lực cùng tuyệt vọng. Ngao, chấm ngoặc kép, mẫu thân của nó Maya tại nguyên chỗ đứng ngẩn ngơ sau một lúc lâu, mới run rẩy phát ra một tiếng buồn bã giống, ánh mắt đờ đẫn, từng bước một, chậm rãi đi tới, nàng dừng ở trước mặt của con gái, chính đối nữ nhi đầu cùng cặp kia tràn ngập hoảng sợ hai mắt, trong cổ họng phát ra bi ai tiếng nghẹn ngào, lâm gió thổi qua, lá rụng rền vang, còn lại sư tử cái, yên lặng nhìn lấy nàng. Sau đó đi đến mỗi người hài tử bên người, lè lưỡi, giúp bọn hắn liếm láp lấy vết thương trên người. Các nàng không biết, con của các nàng, phải chăng có thể sống sót. Aisha trước đi tới Sở Tiểu Dạ bên người, trong miệng phát ra thương tâm tiếng nghẹn ngào, giúp hắn liếm láp lấy miệng vết thương ở bụng. Nơi đó vết thương, chí mạng nhất, Sở Tiểu Dạ nằm trên mặt đất, đã đau chết lặng, cặp mắt của hắn vẫn như cũ hiện ra tinh hồng chi sắc, ngơ ngác nhìn chết đi Cát Cát cùng mẹ của nàng, cái kia đáng thương sư tử cái đứng tại trước mặt của con gái nhìn rất lâu, sau đó nàng nằm sấp xuống dưới, lè lưỡi ôn nhu mà từ ái liếm láp lấy nữ nhi đầu, tựa như là nữ nhi còn đang ngủ một dạng. Ngao, nàng khàn giọng kêu một tiếng, không biết muốn biểu đạt tâm tình gì, nhưng là chính ngơ ngác nhìn nàng Sở Tiểu Dạ lại là đột nhiên đứng lên, ánh mắt ngạc nhiên mà hoảng sợ. Maya hé miệng bắt đầu gặm ăn nữ nhi của nàng, vậy còn dư lại sau cùng thi thể. Ngao, cách đó không xa Mỹ Mỹ phát ra tức giận giống lên một tiếng, nàng cắn một cái vào một cái công linh cẩu cổ, mà hai bên ngoài hai cái công linh cẩu nhân cơ hội này hung hăng cắn bắp đùi của nàng. Trong bụi cỏ, Tiểu Quyền Vĩ toàn thân đẫm máu, đang cùng hai cái mẫu linh cẩu liều mạng cắn xé. Ở bên cạnh hắn, đã có ba cái linh cẩu há hốc mồm, nằm trên mặt đất, cổ đứt gãy, Cát Cát gọi tiếng, càng thêm thê lương mà tuyệt vọng. Cột sống của nàng bị cắn đứt, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, co quắp trên mặt đất, cũng đứng lên không nổi nữa. Một đám linh cẩu hưng phấn mà vây lại, bắt đầu hung tàn cắn xé thân thể của nàng. Nàng chỉ có thể thử lấy răng nanh lệch ra cái đầu, bất lực mà tuyệt vọng gào thét, trơ mắt nhìn thân thể của mình bị bọn này địch nhân tàn nhẫn chia ăn. Bạch, Sở Tiểu Dạ đỏ lên hai mắt, song chảo điên cuồng vung đánh, muốn hướng về nàng phóng đi, nhưng là bên người linh cẩu nhiều lắm, làm hắn nhất chảo tử phá vỡ cái kia mẫu linh cẩu cái bụng lúc, còn lại linh cẩu không chỉ có không có hoảng sợ lùi bước, ngược lại càng thêm điên cuồng hướng lấy hắn tiến công lên. Phía sau lưng của hắn, tứ chi, cái mông, thậm chí là bụng,